Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các bạn thân mến. Tiếp theo đây buổi phát sóng trực tiếp sẽ do tôi phát cho mọi người. Tật Phong che mặt, bộ dáng rất quen thuộc nói vào thiết bị phát sóng trực tiếp. Tôi là ai sao? Ha ha, chính là người đến giết Thái Phổ. Các bảo bối, tiếp theo tôi sẽ để cho mọi người chiêm ngưỡng bên dưới công xưởng của Thái Phổ có gì nhé. Có vẻ như tất cả mọi người đều tò mò lắm nhỉ. Mấy ngàn người truy cập vào đều không thoát ra. Vậy rốt cuộc nơi này cất giấu huyền cơ gì đây? Tiếp theo chủ bá tôi sẽ đưa mọi người đi xem ngay đây. Nhưng mà không cần phải gửi phần thưởng đâu. Bởi vì tôi là kẻ địch mà. Tật Phong nói rất có khí chất của chủ bá. Thực tế cũng khiến nhân khí của cậu ta lập tức tăng vọt. Nhìn thấy Tật Phong bày ra bộ dạng chọc ghẹo bảo bối kia. Đám người Trần Triệu Dương đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có ngăn cản, cứ để cho mọi người xem, cũng để cho bọn họ chứng kiến một chút, dám đắc tội huyết lang sẽ có hậu quả như thế nào. Xem ra các bảo bối đều rất tò mò chúng tôi là ai nhỉ, thằng nhóc kia, cậu dám mắng tôi sao, đến đây, cho một cái thời gian địa điểm đi, chúng ta làm một trận. Lúc Tật Phong nói xong, súng tiểu liên trong tay đột nhiên bắn về phía trước vài cái, lập tức có vài người ngã xuống. Vốn trong phòng phát sóng trực tiếp còn có người đang châm biếm bọn họ, vừa nhìn thấy chiêu thức của Tật Phong thì tất cả đều ngây ngần cả người, sau đó là một trận sùng bái gửi phần thưởng. Này này, tôi đã nói đừng có gửi phần thưởng mà, tài một khoản này không phải của tôi, cho dù có gửi phần thưởng thì cũng không phải là tiền của tôi mà. Được rồi, cậu nói thời gian địa điểm hẹn đi, ai không đến chính là cô Nhi. Tật Phong ở trong này vừa đi vừa cùng người xem ì trong phòng phát sóng trực tiếp ầm cả lên. Sắc mặt Thái Phổ lúc này vô cùng khó coi, bởi vì hắn không nghĩ rằng đối phương thật sự sẽ xông vào, hơn nữa dưới sự cản đường của thuộc hạ hắn ta, ở trong đại bản doanh của hắn ta, lại có thể kiêu ngạo đến mức mở buổi phát sóng trực tiếp, quả thực chính là không để hắn vào mắt. Mà người đang cãi nhau cùng Tật Phong ở phòng phát sóng trực tiếp chính là Thái Phổ. Lúc này hắn ta đã hoàn toàn bị chọc giận. Người đâu, giết hết bọn chúng cho tôi, không cần giữ người sống. Thái Phổ biết rõ nếu cứ để sự tình tùy ý phát triển tiếp, cho dù cuối cùng hắn ta có thể bảo vệ được đại bản doanh thì danh tiếng cũng sẽ bị giảm đi. Cho nên hắn ta phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay dẹp sạch đám người xâm phạm này. Ông Thái Phổ, tuy những người này che mặt nhưng mà vừa nhìn là biết bọn họ hiểu được trận pháp ở đây. Nếu không thì đám thuộc hạ kia của ông cũng sẽ không bị chém giết dễ dàng như vậy. Vì vậy, tốt hơn hết là để tôi đi gặp bọn họ. Từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nhậm đại sư, có thật không? Nếu có Nhậm đại sư ra tay nhất định có thể bắt được người. Thái Phổ vừa nghe đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng nói. Tốt, vậy tôi sẽ thay ông đi gặp đám người này. Nhậm đại sư gật đầu, trong mắt mang theo kiêu ngạo cùng lạnh nhạt đi ra bên ngoài. Đúng vậy, Nhậm đại sư này chính là người lúc trước chữa bệnh cho La Sâm Nhậm Viễn, không nghĩ đến tên Nhậm Viễn này có thể thoát được sự truy đuổi của thuộc hạ La Sâm, chạy đến tận đây. Hơn nữa, nhìn bộ dạng được coi trọng của Nhậm Viễn, chắc chắn anh ta vẫn giả tạo không kém. Cách chương.